Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 78 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Long Chiến Vùng Hoang Dã. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì Lát bị bệnh nữa rồi. Ớn lạnh với ho quá. Cho đó mà mọi người đừng quan tâm tới hình, đừng quan tâm tới video, đừng quan tâm tới audio thôi. Giờ đỡ đỡ rồi đó. Trước thời thái cổ, bắc vực sinh cơ bừng bừng. Nơi nơi đều là một màu xanh thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, kết tinh mà sinh, hóa thành nguyên, linh thảo vô số, thần dược vô tận. Nhưng hiện tại, sự phồn hoa đã biến mất, cây cỏ héo rũ, đại địa trở nên hoang vắng, đất đai cằn cỗi, tràn ngập màu vàng nâu cát đá, vô cùng tiêu điều. Dù có rất nhiều ốc đảo, nhưng so với một mảnh đại địa vàng nâu, vô tận thì quả thực là quá bé nhỏ, như những hòn đảo nhỏ trong biển rộng mênh mông. Điều này cũng cho thấy bắc vực vô cùng rộng lớn vì có rất nhiều ốc đảo, mà diện tích mỗi ốc đảo cũng rộng tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn dặm. Giữa Cung Châu và An Châu là một vùng sa mạc rộng lớn, một màu đỏ thẫm, mênh mông bát ngát. Diệp Phàm lưng đeo đả thượng tiên, độc hành giữa vùng đất đai màu nâu vàng này, hắn đã biết 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Diêu Quang có thể đã đi tới nơi này rồi. Đồ Phi đi An Châu, Đại Hắc Cẩu thì lại đi Cung Châu, giúp hắn tìm hiểu 10 đại cao thủ. Trên vùng đất đỏ âu như máu này tràn ngập sự lạnh lùng và cô độc, đưa mắt nhìn ra gần như là không có thứ gì mà chỉ là một mảnh tĩnh mịch, trống trải. Cảnh vật duy nhất e rằng cũng chỉ có những khối đá lớn nhô lên cũng không quá bắt mắt. Đây là một sự mênh mông đơn điệu, không có sắc thái nào khác, không hề có cảnh vật, chỉ có một mặt đất cát khô cằn. Diệp Hàm cũng không đi nhanh, nhưng mỗi bước chân đều rất kiên định, cất từng bước một, lưng đeo đã thượng tiên đi sâu vào trong cái vùng sa mạc đỏ âu này. Bỗng nhiên hắn ngừng bước, lặng lặng đứng ở đó, nhìn xa về phía trước. Từ phía chân trời, một điểm đen rất nhỏ đang nhanh chóng bay về phía này. Đây rồi. Khóe miệng của Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh. Trận chiến đầu tiên của hắn đã bắt đầu, lần này hắn đã hạ quyết tâm sẽ đánh một trận. Từ cuối chân trời, tốc độ phi hành của điểm đen kia cực nhanh, dần dần hiện rõ là một thân ảnh vô cùng rắn chắc. Gã chân không chạm đất, thân thể ổn định, không hề lay động, đạp hư không cách mặt đất ba tấc mà tới. Tuy nhiên chỉ nhoáng người đã thấy gã tới gần rồi. Dáng người và dung mạo cũng hiện rõ ràng, gã cất bước không mau nhưng tốc độ lại cực nhanh. Mỗi bước của gã hạ xuống đều như biến mất tại chỗ, nhanh chóng xuất hiện ở phía trước. Cảm giác như xúc địa thành thốn, người tới không hề đơn giản. Đây là một nam nhân 21-22 tuổi, dáng người không phải quá cao nhưng rất rắn chắc. Làn da màu cổ đồng làm cho người ta có cảm giác lực lượng cường đại. Gã tóc dài đen nhánh, hai mắt sắc bén có thần khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp bách, thậm chí có tính xâm lược. Vừa nhìn đã biết gã là một người rất mạnh, như có thể nắm trong tay bất cứ điều gì. Đây là một nam nhân anh võ, toàn thân như được đúc bằng đồng, giơ tay nhấc chân đều cho thấy sự vũ dũng, cường thế vô cùng. Xoạt! Người tới lập tức dừng bước, đứng cách mặt đất ba thước đánh giá Diệp Hàm. Trong mắt của gã bắn ra hai đạo ánh sáng như hai thanh lợi kiếm. Là ngươi, Diệp Phàm. Gã phun ra bốn chữ, âm vang mạnh mẽ như một tiếng chuông vang vọng khiến cho màng nhĩ người ta cũng phải run rẩy, đau đớn. Không sai, là ta. Diệp Phàm dừng lại, chăm chú nhìn cái nam nhân hùng dũng phía trước, xác định đối phương không tầm thường, còn mang tới cho hắn một tia áp lực nữa. Nam nhân này nhìn Diệp Phàm đối diện rồi nói: Ta đang tìm ngươi, không ngờ ngươi lại xuất hiện, ngươi đang đợi ta sao? Đúng vậy, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, hôm nay người đầu tiên ta tiễn đưa là ngươi. Diệp Phàm trả lời rất rõ ràng. Nam nhân cường đại này cất tiếng cười lớn, tóc đen hỗn độn phất phơ, làn da màu đồng xuất hiện vài tia hàn ý, nói: Hiện giờ mọi người bắt được đang tìm ngươi mà ngươi còn dám như vậy hả? Đúng là mòn gót dậy không tìm thấy, đến khi tìm được lại chẳng mất chút công phu. Cho ta khỏi phải vất vả tìm kiếm nữa. Báo danh đi, dù sao ngươi là đối thủ đầu tiên mà ta gặp được hôm nay đó. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng nói: Cổ Lục Thiên. Nam nhân oai hùng này báo ra danh tính. là 10 đại cao thủ được trưởng lão lánh đời dạy dỗ, để ta xem ngươi có chỗ nào hơn người, tốt nhất đừng bị một quyền của ta đánh thành bột mịn đó. Diệp Hàm tiến lên. Ngươi cũng biết không ít ha, khẩu khí cũng không nhỏ, đáng tiếc đây không phải là thời đại thái cổ, thể chất như ngươi thì đã sinh ra lầm thời rồi. Cổ Lực Thiên hạ xuống mặt đất, bước tới từng bước rồi nói. 10 đại cao thủ xuất động cũng chỉ vì một mình ngươi mà thôi, hiện giờ lại bị ta phát hiện đầu tiên, đây là thiên ý mà. Thiên ý, ngươi cho rằng ta là cá nằm trên thớt hay sao? Diệp Hàm nở nụ cười. Ngươi là thánh thể hoang cổ, được xưng là vô địch cùng giai, ai ai cũng biết, nhưng ngươi cho rằng 10 đại cao thủ xuất động là đi tìm chết hay sao? Cổ Lực Thiên chế nhạo, cười lạnh rồi nói. Trên đời này thứ mà không thiếu nhất chính là người có thiên tư, thánh thể hoang cổ không được ông trời chiếu cố rồi, cuối cùng còn có cái loại thể chất khác xuất thế, nếu so về thân thể thì ngươi cũng khó xưng hùng đó. Áp chế thể chất của ta hả? Thật không? Để ta xem thử như thế nào đi. Diệp Hàm đi nhanh về phía trước, mà Cổ Lực Thiên cũng như vậy, căn bản không sợ thể chất hơn xa thượng nhân của Diệp Hàm, rõ ràng là muốn cận chiến. Tuy nhiên khi gã ép tới, mi tâm gã liền lóng lánh quang mang, một khối thần thiết tinh thần màu tím xuất hiện, bảo vệ xương trán và mi tâm của gã. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Hàm cười cười, hiện tại thần thức cường đại dường như không có chỗ dùng rồi. Quả thực là như vậy, thần niệm của hắn như biển có thể lực áp cường địch, sớm đã truyền ra khắp Bắc Vực rồi. Phàm là một thế hệ trẻ tuổi đều biết được cái chuyện này, cho nên khi đối địch với hắn phải bảo hộ thức hải. Cổ Lực Thiên hóa thành một điện mang màu cổ đồng, qua 5 bước đã tới gần, quả nhiên tự phụ, dám cận chiến với thánh thể hoang cổ, tranh phong thân thể. Cho ngươi dùng cái đầu một lúc nữa để rồi về tới thánh địa hiến tặng sư phụ của ta. Gã quát khẽ, làn da màu cổ đồng sáng lên, tiền đạo long khí lượn lờ. Cổ Lực Thiên đánh tới một quyền, phán phất như tạo ra động đất, đại địa dưới chân rung chuyển kịch liệt, cánh tay của gã như dao long, cương mãnh hữu lực. Diệp Hàm huy động cái nắm đấm màu vàng, nghênh đón tới, giao nhau với quyền của đối phương, phát ra một tiếng nổ lớn như sấm đánh. Đạo cung ngũ trọng thiên. Cổ Lực Thiên này là đạo cung đại viên mãn, chiến lực kinh người, đủ để diệt sát người có tu vi tứ cực bí cảnh tận thứ nhất, quả thực không hề tầm thường. Cổ Lực Thiên bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người lại tấn trước tới tứ động thiên, người sao có thể kiếm được 10 vạn cân nguyên chứ? Gã tràn ngập thần sắc không tin được, điều này cũng không trách được gã. Con số 30 thước khối nguyên là quá kinh người, một tán tu sao có thể gom góp được? Diệp Hàm không nhúc nhích, thân thể của hắn tuyệt đối có thể bể nghệ đạo cung, ngạo thị tứ cực, đơn thuần là lực lượng thân thể thì trong cùng thế hệ không ai có thể sánh bằng. Tuy nhiên hắn cũng không sơ suất. Cổ Lực Thiên thực không tầm thường, vẫn mang tới cho hắn một tia khí tức nguy hiểm, so với cường giả tứ cực bí cảnh cũng không hề thua kém. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang đến, phiến thổ địa nơi này cũng rung rẩy, hào quang trên thân Cổ Lực Thiên nở rộ. Tường đạo sương mù màu tím tràn ra, thân thể của gã đại biến, xảy ra biến hóa kinh nhân. Bên ngoài thân thể gã sinh ra từng chiếc vảy màu tím, tử quang không ngừng lóe lên, kể cả khuôn mặt cũng như vậy. Yêu tộc! Diệp Hàm vô cùng kinh hãi. Cổ Lực Thiên không đáp, hóa thành một đạo tử quang vọt tới, tràn ngập khí tức nguy hiểm, thân thể vô cùng mạnh mẽ, lưu động lực lượng có tính bùng nổ. Khoảnh khắc mà gã vọt tới, liền liên tiếp va chạm với Diệp Phàm, phát ra thanh âm len keng. Hai nắm tay của gã như là 4 cây thần chùy, liên tiếp va chạm, âm thanh rung động. Diệp Phàm quả thực là kinh ngạc, cường độ thân thể của Cổ Lực Thiên lập tức gia tăng một mảng lớn, có thể tiếp được quyền đầu của hắn rồi. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không lo lắng. Hắn đột nhiên quát khẽ, chiến lực liền gia tăng, toàn thân nở rộ ra kim quang, phản phất như một chiến thần thượng cổ. Giờ phút này hắn đánh ra từng quyền một, Cổ Lực Thiên với lông lưng toàn thân thế mà rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị hắn áp chế, sau đó hóa thành một đạo tử điện bay ngược về sau. Thánh thể hoàng cổ quả nhưng không tầm thường, ta từ nhỏ đã dùng máu huyết giao long rèn thân, 20 năm như một ngày, vẫn không thể sánh bằng thể chất của ngươi được. Cổ Lực Thiên trầm giọng nói, sư phụ của gã rất cường đại, hàng phục 8 con giao long dùng làm hộ sơn. Cổ Lực Thiên từ nhỏ mỗi ngày dùng 3 canh giờ dùng máu huyết giao long luyện thể. Ngoài ra gã còn phải ngồi 2 canh giờ trong dược lô, được sư phụ của gã dùng các loại nước thuốc tế luyện, khiến thân thể vô cùng cường tráng. Vì vậy thân thể của gã đạt tới một trình độ kinh người. Nhưng dù là như vậy, gã vẫn còn kém thánh thể hoang cổ chân chính cận chiến còn thua xa. Trách không được, người có thể tự bí cảnh đạo cung chiến tứ cực. Thì ra là như vậy. Ngay cả Diệp Hàm cũng có chút hâm mộ, rèn luyện thân thể như vậy, tiêu hao rất nhiều dược thảo và máu huyết giao long. Đây là thánh địa, nếu người ngoài thì không thể nào cung cấp được. Để ta kiến thức một chút diêu quan thần thuật đi, bằng không ta sợ ngươi không có cơ hội thi triển đâu. Diệp Phàm nói. Đệ tử trưởng lão lánh đời dạy dỗ, rất ít khi tu luyện bí thuật chính thống diêu quan. Thân thể Cổ Lực Thiên lại phát sinh biến hóa. Ngươi đã tiến vào đạo cung tứ trọng thiên, đúng là ngoài dự kiến của ta, tuy nhiên ta cũng sẽ chặt đầu ngươi xuống mà thôi. Mạnh miệng thì ai cũng có thể, nhưng chỉ bằng ngươi hả? So đấu thân thể với ta thì còn kém xa lắm. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói. Cổ Lực Thiên lắc đầu quát. Ta chỉ tu thể, sao có thể chỉ dừng lại như vậy? Đưa đầu ngươi cho ta! Gã đột nhiên há cái miệng nuốt xuống một cái viên nội đan màu tím, toàn thân đột nhiên dữ tợn, khớp xương răng rắc, tràn ngập một cổ khí tức cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm cả kinh, liền nâng tay lên xuất ra hư không đại thủ ấn, cùng thúc động đấu chiến thánh pháp. Một bàn tay to xuất hiện từ đen biến thành vàng. Bàn tay to này vắt ngang không trung như một cái mảng mây màu vàng trầm trọng khiến người ta khó có thể hít thở, mặt đất cũng lập tức nứt toạc ra. Nhưng ngay tại thời khắc này, khí tức Cổ Lực Thiên tản mát ra càng tăng, toàn thân tử mang xông lên tận trời, lồng lưng lóe ra như biến thành một con rồng tím. Gã như một tia chớp màu tím nháy mắt đã dời đi, thân thể như có ngọn lửa tím thiêu đốt hừng hực, cường độ thân thể và chiến lực của gã lập tức gia tăng gấp mấy lần. Thứ Cổ Lực Thiên ăn vào chính là nội đan giao long, đương nhiên cũng không phải là một viên hoàn chỉnh, mà là một phần nhỏ được cắt ra mà thôi. Giờ phút này ngoại trừ gã không có đuôi và sừng thì thực sự là không khác gì một con giao long cả. Lườn giáp quanh thân rất nặng, hào quang tím chói mắt. Hai tay của gã gần như hóa thành long trảo, móng tay trở nên cong lại như cái móc câu, dài tới nửa xích, hàn quang lóng lánh. Đây hoàn toàn là một con giao long hình người màu tím mà. Diệp Phàm rung động, thân thể và chiến lực của Cổ Lực Thiên tức thời tăng lên mấy lần, khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm vô cùng. Trong nửa năm qua, có tổng cộng 5 tên tu sĩ tứ cực bí cảnh bị ta xé thành mảnh nhỏ. Ngươi khiến cho ta phải vận dụng thần thuật thân thế giao long biến. Cho dù chết thì ngươi cũng có vốn liếng để kiêu ngạo rồi. Sau khi thân thể Cổ Lực Thiên biến thành giao long hình người màu tím, toàn thân của gã toát ra một cổ thú tính vô cùng dữ tợn, nói: Ta đã từng nghe nói qua hương vị của thánh huyết hoàng cổ, hay là ta lưu lại tính mạng cho ngươi, nhốt ngươi cả đời lại, mỗi ngày hút thánh huyết trên người của ngươi ra, rèn luyện thân thể của ta ha. Ngươi nói câu này còn sớm đó. Diệp Hàm không chút sợ hãi, trực tiếp đánh bảo sơn ứng ra. Một ngọn núi hiện ra phát ngang trời, che phủ cả mặt trời, khiến cho mặt đất chìm trong bóng tối, tạo thành áp lực không gì sánh được. Cổ Lực Thiên nhe răng cười, gã vô cùng ngang ngạnh, căn bản không thèm tránh. Tay phải hóa thành một dao trảo màu tím, chụp thẳng về phía trước. Dao trảo màu tím lập tức ngập sâu vào trong ngọn núi màu đen, khiến cho ngọn núi này vỡ ra, biến thành mấy mảnh vỡ to lớn, văng ra bốn phía. Gã dùng tay không đánh vỡ bảo sơn ứng, khiến cho nó biến thành cơn gió lốc bằng năng lượng mây đen che trời. Diệp Hàm nhướng mày, thân thể đối phương thực sự mạnh tới mức khó tin, khó có thể so được với gã. Sau khi Cổ Lực Thiên hóa thành giao long hình người vô cùng khủng bố, cường đại hơn giao long rất nhiều, kết hợp tất cả sở trường của nhân loại và giao long. Khuyết điểm duy nhất của gã chính là thú tính tăng lên, thậm chí còn chuẩn bị áp đảo cả nhân tính rồi. Chỉ là sa đọa mà thôi, thân thể con người vô cùng kỳ diệu, không đi tìm hiểu mà lại biến thành cái bộ dáng quỷ quái nửa người nửa thú. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết được cái gì mới được gọi là thân thể vô song. Diệp Hàm hét lớn. Hóa thành một tia chớp màu vàng lao tới, mặc dù chiến lực của đối phương tăng lên, nhưng hắn lại không sợ mà còn mừng. Nắm tay màu vàng mang theo từng đạo lôi điện, không gì không phá được, đánh cho cả không gian phía trước cũng phải sụp đổ. Hắn lập tức lao tới trước mặt. Không gian như một cái bức tranh, bị một bàn tay to lớn màu vàng nắm lấy, kéo cho rung chuyển. Đây là một cảnh tượng khiến tất cả mọi người tại đây đều kinh sợ. Lực lượng thân thể Diệp Phàm quá cường đại, căn bản không thứ gì có thể cản được hắn. Thậm chí hắn sắp phá được trói buộc của không gian, dậy ra khỏi cái lồng giam trời đất này. Nắm tay màu vàng và dao trảo của Cổ Lực Thiên va chạm lẫn nhau, phát ra một vùng sáng chói mắt khắp trời đất, ánh sáng màu vàng và màu tím cùng nhau bắn lên. Cảnh tượng này như thế thái cực sinh lưỡng nghi, sau đó va chạm, như hai ngọn núi lửa đồng thời phun trào, cả trời đất chìm trong ánh vàng rực rỡ, ánh tím mông lung tạo thành một mảnh sáng bừng. Trên mặt đất lặng im xuất hiện một cái hố đất sâu. Hai loại năng lượng này đã đánh cho đất đá biến thành tro bụi, biến mất cả một mảng. Cổ Lực Thiên giống to, giống hệt như một con giả thú, lao ra từ bên trong luồng sáng màu tím. Hai chân chấn động như giao lông quẩy đuôi, vô thẳng tới Diệp Phàm, trong hai mắt lóe ra ánh sáng hung bạo. Diệp Phàm lắc đầu, lạnh lùng, nói: Mất đi tâm trí bản thân, cho dù có lực lượng và năng lực cường đại thì như thế nào chứ? Cũng có khác gì một con giả thú đâu cơ chứ. Diệp Phàm rất đơn giản và trực tiếp, mạnh mẽ vung nắm đấm màu vàng ra, đánh vào hai cái móng vuốt của đối phương, phát ra âm thanh chát chúa. 10 cái móng vuốt trên dao trảo đã bị đánh vỡ thành từng đoạn, bong ra. Cổ Lực Thiên kêu thảm một tiếng, cả 10 ngón tay đều phun máu ra. Ngay cả khi hóa thành dao lông hình người, nhìn qua thì có thể so được với Diệp Phàm, nhưng mà thân thể của gã vẫn không thể chịu được. Đau đớn khiến cho thú tính của gã bị yếu đi một chút, thần trí hơi thanh tỉnh lại. Thánh thể hoàng cổ thực sự khủng bố như vậy sao? Gã phun ra một cái ngụm máu màu tím, sau đó toàn thân bùng phát ra tinh khí, ánh sáng tím bao phủ khắp thân thể, như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt vô cùng rực rỡ. Diệp Phàm như một thần vương đứng ở trên không trung, cả người tràn ngập ánh sáng vàng, ngay cả mái tóc đen cũng nhiễm ánh vàng, từng bước đi về phía trước. Cổ Lực Thiên thi triển bí pháp, tăng lên cường độ thân thể và chiến lực, sắc mặt lại càng thêm dữ tợn, trên mặt phủ đầy lông lưng, hình dáng khiếp người. Râu lông cửu biến! Gã hét lên một tiếng, các khớp xương di động vang lên không ngừng, một cổ khí tức kinh người tràn ra, thân thể gã khom xuống như rồng vặn mình, như dao cong người, sau đó xoát một tiếng, lao thẳng tới. Sát khí hiện ra, sát khí thấu trời, luồng sáng tím lao thẳng lên bầu trời, thân thể của gã biến dạng, nhưng lại càng cường đại hơn. Dao lông cửu biến, gã gần như hóa thành một con rồng chân chính rồi. Dao lông cửu biến, từ dao hóa thành rồng. Cổ Lực Thiên vọt tới, một đôi tay màu tím to lớn vỗ tới, khiến cho không gian cũng phải rung chuyển, bụi đất bốc lên tận trời, tất cả đều rung động tạo thành một cái màn sương mù màu tím bao phủ. Diệp Phàm dùng lực đấu lực, dùng cứng đối cứng đánh ra bàn tay màu vàng to lớn, một cái bàn tay xé rách vòm trời, chấn động trời đất. Liên tiếp 10 lần va chạm, Diệp Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích trên không trung, toàn thân bao phủ bởi cái luồng sáng màu vàng, còn Cổ Lực Thiên thì không ngừng phun máu, từng bước lùi lại. Tại sao ta rõ ràng cảm giác được có thể áp chế ngươi, nhưng lần nào cũng rơi xuống hạ phong? Cổ Lực Thiên cảm thấy khó hiểu, cả nửa người của gã nhiễm đầy máu màu tím rồi. Ngươi đang cạn kiệt tiềm năng rồi, 1 thì còn có thể, 2 là đã cố sức rồi, 3 thì đã suy yếu rồi, theo ta thấy thì ngươi đã suy yếu rồi đó. Diệp Hàm lao về phía trước, hắn không muốn cho đối phương thêm cơ hội nữa. Dao lông cửu biến của ta, từ dao hóa thành rồng trong loài người! Cổ Lực Thiên rống to, há miệng nuốt một viên nội đan màu tím. Dao lông đan vô cùng dương cương mãnh liệt, toàn thân của gã lóe ra tia điện màu tím, vô cùng dữ tợn, như một con hung thú thượng cổ sống lại. Cả người của gã bò đạp xuống, tứ chi biến dạng như một con bò sát, dữ dằn dọa người, ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu tím. Hương vị thánh huyết, nếu đoạt được máu của ngươi, ta sẽ ngày càng mạnh hơn. Giả tính của gã lộ ra, gần như đã mất đi thần trí bản thân. Diệp Hàm trông như một vị thần, ánh sáng thần thánh lưu chuyển toàn thân, tay trái thi triển nhật ấn, tay phải đánh ra nguyệt ấn, 2 lớn bằng cái cối xây lao thẳng ra, như nghiền nát cả bầu trời, bị hắn đẩy về phía trước. Huy động được cả nhật nguyệt, thực sự như là thần vương hạ phàm nhìn xuống chúng sinh, không gì là không làm được. Nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, dưới tay hắn thúc giục, bắn ra hàng vạn luồng sáng, chói mắt tới mức khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, tràn ngập khí tức thần thánh hùng vĩ. Tiềm năng của ngươi đã cạn kiệt rồi, không còn gì nữa đâu. Thanh âm Diệp Hàm vang vọng mà uy nghiêm. Cổ Lực Thiên như một con thú hoang, vô cùng điên cuồng hung ác, vô thẳng tới Diệp Hàm, nhưng mà chào đón gã chỉ là một cái vòng mặt trời to lớn, ánh sáng thánh khiết chiếu rọi 4, đánh thẳng lên người của gã. Phúc! Cổ Lực Thiên giống như một con rối bằng gỗ, bị cái vầng mặt trời to lớn này đánh văng ra ngoài, một chuỗi hoa máu màu tím vẩy ra. Gã vừa giận vừa kinh hãi. Xoạt! Gã uốn người, bắn trở lại như một cái mũi tên, lại tiếp tục ra tay, lần này đón lấy gã chính là một cái vầng mặt trăng sáng rực rỡ, đập cho miệng của gã phun ra mấy ngụm máu tím, rơi từ trên trời xuống đất. Nên kết thúc rồi. Diệp Hàm đuổi theo xuống dưới, hắn đánh ra bảo sơn ứng, tuy nhiên lần này khác với lần trước, ngọn núi màu đen này dính trên tay của hắn càng thêm chân thực. Cổ Lực Thiên gào thét, trong mắt lóe ra ánh sáng màu tím chụp thẳng vào ngọn núi, muốn đánh vỡ nó như lần trước. Nhưng lần này gã căn bản không thể đánh nó nhúc nhích một chút nào. Diệp Hàm tay cầm ngọn núi lớn đánh thẳng vào người của gã, chấn động lan ra 4, cả trời đất cũng rung động. Cổ Lực Thiên gào lên một tiếng, thân thể dao lông nứt ra từng mảng, tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, lông lân trên người nhanh chóng bị bong ra, máu tươi tuôn chảy đầm đìa. Phốc!

Hư không giống như là một cái vách tường bị hồ lô hoàng kim khổng lồ liên tục lay động, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, phát ra tiếng ông ông liên tục. Hồ lô màu vàng khổng lồ này tỏa ra hào quang vạn trượng, chấn động không gian, lực lượng mạnh mẽ giáng xuống muốn nghiền Diệp Phàm thành thịt nát. Một cái luồng sáng vàng giống như đao chém tới, tay trái Diệp Phàm mới vỗ về phía bầu trời, đánh ngược lên phía trên. Xoẹt! Hư không đại thủ ấn dùng đấu chiến thánh pháp thúc dục, pháp lực như biển. Bàn tay khổng lồ màu vàng giống như một cái đám mây vỗ chát một tiếng lên hồ lô. Hồ lô màu vàng kia giống như là một cái vầng mặt trời khổng lồ trên không, tỏa ra vạn luồng ánh sáng, bị đánh rung chuyển một đợt. Trên bề mặt hiện lên rõ ràng một cái dấu tay. Đi! Diệp Hàm hét lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ màu vàng lại đánh ra, giống như hải dương mãnh liệt đánh bay cái hồ lô đi, bay vọt lên trời cao, tạo thành một cái luồng sáng vàng sáng lạng. Đột nhiên hồ lô màu vàng chấn động kịch liệt, từ miệng nó lại tỏa ra vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều to như cái thùng nước, kiếm quang mãnh liệt đánh xuống mặt đất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đây là một cơn mưa ánh sáng rất khủng bố, mặt đất màu đỏ trong phạm vi ngàn trượng đều bị xuyên thủng. Có thể thấy rõ ràng những cái hố sâu đáng sợ này hiện ra trên mặt đất, còn nhanh chóng tiến sâu vào bên trong địa tầng, khiến người ta phải lạnh lùng. Vạn đạo kiếm quang hoàng kim xuyên từ trên trời xuống dưới đất, cảnh tượng này quả khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi, giống như có một cây trụ chống trời được dựng lên trên mặt đất màu đỏ vậy. Đỉnh trên đầu Diệp Phàm có vạn vực mẫu khí chuyển động, bao phủ thân thể hắn trong một vùng sương mù. Từng đạo kiếm khí rất lớn bắn lên trên đỉnh và người hắn, tuy không thể đánh xuyên qua, nhưng có dư lực rất lớn, chấn động thân thể của hắn một trận ở bên trong. Diệp Phàm đứng tại chỗ không động, chỉ để hư không đại thủ ấn đánh lên bầu trời, bàn tay màu vàng khổng lồ kia đánh tan rất nhiều kiếm quang. Những nơi mà nó đi qua, ngay cả kiếm quang mênh mông như biển cũng đều bị diệt vong, không thể ngăn cản đại thủ ấn. Ông ông! Hư không rung chuyển, hào quang trên hồ lô màu vàng càng ngày càng tăng, uy thế kinh người, giống như có hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, khiến cho cả chân trời đều sáng lóa mắt. Vạn đạo kiếm quang bắn ra hồ lô còn dày đặc hơn vừa rồi, mãnh liệt vô cùng, giống như thủy triều tràn tới ép bàn tay màu vàng xuống. Kiếm quang to bằng cái thùng nước đánh nát cả mặt đất, trong phạm vi ngàn trượng không còn nhìn thấy chỗ nào lành lặn, ngay cả dưới chân Diệp Phàm cũng vậy. Vùng đất này đã bị đánh thành một cái vùng đất chết rồi, toàn những hố kiếm sâu không thấy đấy, vô cùng dày đặc, giống như một cái sàn khổng lồ, đưa mắt nhìn chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất đều là vết thương. Diệp Phàm dùng vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân, cầm đá thần tiên trong tay bay lên trời, đón đầu cả vạn đạo kiếm quang đánh về phía cái miệng hồ lô màu vàng. Xoẹt! Chủ nhân của hồ lô màu vàng hít sâu một hơi, vạn vật mẫu khí quả nhiên đặc biệt, lại có khả năng phòng ngự kiếm khí dày đặc như vậy, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Len ken, mấy vạn đạo kiếm khí lao ra, hóa thành mưa kiếm khôn cùng, thiên địa tràn ngập ánh sáng mãnh liệt, tạo thành áp lực lớn lao cho Diệp Phàm. Ánh sáng màu vàng dù không đến tới hắn, nhưng cũng tạo ra thành lực trùng kích kinh người. Mỗi một đòn đều giống như đại chùy giáng xuống, đánh lên người hắn khiến hắn không thể tiến tới. Đỉnh trên đầu của hắn chấn động, giờ phút này sương mù vạn vực mẫu khí xông lên tận trời, nghênh đón mấy vạn đạo kiếm quang kia. Lần này ánh sáng trên bầu trời tỏa ra chói mắt. Hai loại tia sáng giao chiến, sinh ra sóng năng lượng cực kỳ khủng bố, thổi khắp thiên địa. Vạn vực mẫu khí lại càng đáng sợ hơn cái mũi kiếm sắc bén kia, nghiền nát toàn bộ vạn đạo kiếm khí hoàng kim, đánh về phía cái hồ lô màu vàng khổng lồ kia. Tốc độ của Diệp Hàm nhanh hơn, dùng đỉnh hộ thân, dùng đá thần tiên trong nháy mắt đã vọt tới gần. Đột nhiên vạn đạo kiếm quang hoàng kim biến mất toàn bộ, từ trong miệng hồ lô lao ra một cái luồng huyền quang vô cùng chói mắt, uốn lượn giống như một dải lụa cuốn chặt lấy Diệp Hàm và đỉnh của hắn lại. Vút, hào quang lóe lên thu hắn vào bên trong hồ lô màu vàng. Ken một cái, miệng hồ lô khép kín lại phong ấn hắn vào bên trong. Xoạt, hào quang màu vàng ẩn đi, hồ lô màu vàng cũng nhỏ lại, hóa thành lớn chừng bàn tay, dừng lại trong tay cái tên tu sĩ trẻ tuổi nhất của Diêu Quang Thánh Địa. Gã giơ cái hồ lô màu vàng lên, không kìm nổi mà cười to, nói: Thánh thể hoang cổ là cái gì chứ, cũng chẳng hơn nổi cái thứ này, cũng bị thu vào trong này thôi. Một tu sĩ bên cạnh trên đầu lơ lửng cái quạt lông năm màu, nói: Kiện pháp bảo này của sư đệ quả nhiên lợi hại, bên trong ẩn chứa huyền âm chân quang, không gì không thu được, chỉ sợ là tu sĩ tứ cực đại viên mãn cũng khó có thể chạy thoát được đó. Chủ nhân của hồ lô màu vàng dùng sức lắc lắc hồ lô rồi nói: Chẳng tí nửa khác nữa thì huyền âm chân quang sẽ khiến hắn hóa thành máu tươi mà thôi. Cẩn thận một chút, hắn có vạn vật mẫu khí, chưa chắc đã bị hóa thành máu đâu. Nam nhân trẻ tuổi trên đỉnh đầu có kim cương trác nhắc nhở. Yên tâm đi, huyền âm chân quan chẳng chỗ nào là không thể tới, có thể luyện hóa vạn vật. Năm đó sư phụ ta thu tu sĩ vượt qua tứ cực bí cảnh vào trong, cũng khiến cho hắn phải biến thành một dũng máu nữa. Hắn mặc dù có vạn vật mẫu khí bảo hộ trong thời gian ngắn, nhưng cũng không thể bảo hộ được một đời. Ta xem thần lực của hắn có thể kiên trì được bao lâu. Bỗng hồ lô màu vàng chấn động kịch liệt, suýt nữa là rơi khỏi tay của cái tên đệ tử này rơi xuống đất rồi. Cái gì? Huyền âm chân quan không khóa được hắn, còn có thể hành động sao? Cẩn thận, không nên để cho hắn hủy pháp bảo này. Hai người bên cạnh nhắc nhở, đều giơ kim cương trác và quạt lông năm màu trong tay lên. Không sao, hồ lô màu vàng này là do sư tổ tế luyện thành, bên trong có thêm mấy phần tinh túy của đồng nữa, binh đao không thể tổn hại được nó đâu. Quả nhiên hồ lô màu vàng chỉ chấn động một chút, liền im ắng lại, cũng không có động tĩnh gì nữa. Gã cười lạnh rồi nói. Ha, đợi tới lúc hóa thành máu đen đi. Ở bên trong hồ lô màu vàng, Diệp Phàm giống như rơi vào trong cái vũng bùn, huyền âm chân quan trói buộc hắn ở trung tâm hồ lô rất khó cử động. Kẻ kia chỉ có tu vi đạo cung ngũ động thiên mà thôi, không ngờ có pháp bảo như vậy, giết tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm nhíu mày, mười đại đệ tử của các trưởng lão lánh đời dạy ra quả nhiên có thủ đoạn bất phàm, tuy nhiên hắn cũng không hoảng hốt, chưa nói tới vạn vật mẫu khí hộ thể. Dù không có cái đỉnh thì thể chất của hắn cũng có thể chịu được sự ăn mòn của huyền âm chân quan này. Hắn đứng ở trung tâm của hồ lô, đang tìm chỗ yếu nhất của pháp bảo này, chuẩn bị tung ra một kích đánh nát nó mà thoát ra ngoài. Diệp Phàm chấn động đỉnh, dùng vạn vật mẫu khí xua tan huyền âm chân quan, sau đó đi tới trước một cái vách tường của hồ lô, vung đả thần tiên tập trung tất cả lực lượng đánh về phía trước. Xoẹt! Hồ lô màu vàng sáng rực lên, chấn động bàn tay của chủ nhân rung lên. Gã còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ vang đã vang lên rồi. Gã lập tức kêu thảm thiết, thần thức đau đớn như bị xé nát. Hồ lô màu vàng vỡ tan, lập tức nổ tung trong tay của gã, khiến ngón tay chảy máu đầm đìa, xương trắng lộ rõ ra. Diệp Phàm có cái đỉnh lơ lửng trên đầu, trong tay cầm đá thường tiên vọt ra. Không nói lời thừa mà vung một tiên đập xuống. Chát! Chủ nhân của hồ lô màu vàng chẳng kịp hừ một tiếng thì đã bị đá thần tiên đánh cho tan thành 5-6 mảnh, thần thức cũng bị đánh nát thành tro bụi, chết ngay lập tức. Diệp Phàm vung đá thần tiên quét tới hai người bên cạnh, tuy nhiên hai người này đã có chuẩn bị từ trước rồi, vừa rồi còn nhắc nhở chủ nhân của cái hồ lô màu vàng mà. Vút! Kim cương trác bừng sáng, ánh sáng bạc lóe lên giống như núi lớn đánh lên đá thần tiên, phát ra một loạt tia lửa, tỏa ra thần lực vô cùng cường đại. Kim cương trác có thần quang bao phủ như sương mù, đạo văn trên bề mặt du động như rồng rắn, ngăn trở đả thần tiên mà không bị chút tổn thương. Đồng thời vào lúc này, tên còn lại cầm cây quạt lông năm màu đánh tới. Gió mạnh năm màu đánh cho mặt đất phía dưới chân Diệp Phàm hóa thành tro bụi, quạt những cái tảng đá lớn bay ra xa vài dặm. Diệp Phàm dùng đỉnh ngăn cản, dù vậy nhưng suýt nữa hắn cũng bị cuốn bay. Gió vô cùng mãnh liệt, thần lực tuôn ra như nước. Đột nhiên vào khoảnh khắc khi Diệp Phàm bị gió lốc cuốn đi, hắn há cái miệng phun ra một đạo tinh khí căn nguyên tiên thiên, luyện với hư không làm một, hình thành một cái bức đạo đồ đánh về phía trước. Tiên thiên thấy hư cương khí, nó hóa thành một cái bức tranh, phía trên dày đặc những đạo văn, uy lực vô cùng, xé rách gió lốc năm màu, lập tức đánh vào cái bảo phiến. Quạt lông năm màu chấn động, ánh sáng nhoáng lên, không bị tổn hao sức mẻ gì. Đỡ được hơn phân nửa tiên thiên thấy hư cương khí, nhưng vẫn có một bộ phận lọt được qua. Phục! Một mảnh đạo đồ nhỏ giống như lưỡi kiếm tuyệt thế đánh nát cánh tay của chủ nhân bảo phiến, khiến cho nó biến thành một đám máu huyết bầy nhầy. Gã không chuyên tu thân thể giống như cổ lực thiên, dù đạt tới tứ cực bí cảnh cũng không thể ngăn nổi cái đòn đánh cận thân như vậy. Tiên thiên thái hư cương khí của cơ gia! Gã kêu lên sợ hãi, biến cố quá đột ngột. Gã không sao ngờ được rằng Diệp Phàm lại há miệng phun ra đạo đồ, đánh cho gã trở tay không kịp. Diệp Phàm phát động bí quyết chữ dài trong cửu bí, vốn sắp bị gió lốc của bảo phiến năm màu đánh bay, nhưng đột nhiên lại đứng vững được, ngược gió phóng vọt tới. Chiến lực tăng lên gấp 10 lần khiến cho hắn không thể không tiến lên. Hai gã địch thủ đều đạt tới tứ cực bí cảnh, nhất là tên còn lại còn có kim cương trác, khiến cho hắn kiên kỵ không thôi. Gió lốc năm màu không gì không thể phá, đánh cho nham thạch và mặt đất thành tro bụi cả. Trên mặt đất xuất hiện một cái loạt hầm hố thiên nhiên. Đáng tiếc là nó lại không thể đánh bay Diệp Phàm đã tăng chiến lực lên 10 lần. Hắn giống như là một cây thần mâu rực rỡ, không gì không phá nổi. Đánh bay gió thần năm màu, áp sát đối phương. Vèo! Người này dùng sức phất quạt lông năm màu, gió lốc mãnh liệt như đại dương, nhưng lại bị vạn vực mẫu khí từ đỉnh trên đầu của Diệp Phàm ngăn lại. Gã há miệng phun ra một luồng hào quang rực rỡ, 81 cái chiếc thần vũ, chiếc nào cũng trong suốt giống như tiên kiếm, chém về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, kim cương trác ở phía sau cũng đang đánh tới, giống như một ngọn núi giáng xuống đầu của Diệp Phàm, nặng nề không thể đánh giá nổi. Diệp Phàm cắn răng một cái, thuận thế để cái đỉnh rơi xuống, giáng về phía bảo phiến năm màu, tạm thời thoát khỏi khả năng nắm giữ của hắn. Cùng lúc đó, đã thần tiên trong tay của hắn vung lên, đánh tan mấy chục cái chiếc thần vũ. Chủ nhân của chiếc quạt lông năm màu phát ra tiếng hét thảm, thần thức tổn thương, cây quạt trong tay cũng rời ra, đồng thời rơi xuống mặt đất. Phục! Diệp Phàm vọt về phía đó, nắm tay tỏa ra kim quang lóng lánh, đánh gục đối thủ, rồi xuyên qua thân thể đối phương đã bị vỡ thành 5-7 mảnh. Vù! Hắn nắm lấy cái quạt lông năm màu trong tay, lúc này cái đỉnh cũng đã bay trở về, tỏa ra vạn vực mẫu khí bảo vệ hắn thêm một lần nữa. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong tích tắc, Diệp Phàm mạo hiểm chém giết, cuối cùng đánh gục hai cường địch. Hắn muốn dùng 10 đại cao thủ để rèn luyện bản thân, nhưng mà điều kiện đầu tiên là sinh mệnh mình không bị uy hiếp. Tình thế vừa rồi không tốt, hắn không thể không thi triển hết thủ đoạn. Kim cương trác bay tới, toàn thân sáng loáng, đạo văn tự nhiên giống như có thần uy của toàn bộ chư thiên, chấn động cả mặt đất. Tâm thần Diệp Phàm máy động, hắn muốn thử xem thứ này cứng rắn tới mức nào, tế vạn vực mẫu khí đỉnh ra. Thứ này là thánh vực, dù chưa có đạo và lý giao hòa, nhưng chắc chắn bất hủ, không có khả năng bị đánh tan. Chắc! Hai bên va chạm, đại địa nâu đỏ chấn động u u, các đá giống như là hồng thủy ngập trời tràn khắp bốn phương tám hướng. Ở giữa hai vực này, đại địa giống như là hóa thành đại dương mênh mông. Các đất từng từng lớp lớp bốc lên như những con sóng biển mãnh liệt. Hư không như một bức tranh, giống như bị người ta nắm lấy trong tay, rung chuyển mạnh mẽ, khiến cả thế giới này rung chuyển kịch liệt. Kim cương trác quả nhiên là đáng sợ, có uy lực thực sự là lớn lao. Vạn vực mẫu khí đỉnh cũng không thể chấn vỡ được nó. Diệp Phàm kinh hãi nói. Chẳng lẽ đúng là thần vực tới từ tinh không kia thực sao? Vút! Hắn hóa thành một hư ảnh, sau khi biến mất liền lui ra ngoài mấy trăm trượng. Vạn vực mẫu khí đỉnh bay tới, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Kim cương trác cũng xông đến, quả nhiên có uy thế đánh rách trời nát núi, khiến cho đại địa dưới chân hắn phải sụp đổ, cũng đập hắn bay ra ngoài. Sau một kích này thì cường giả Diêu Quang cuối cùng cũng ngừng lại, cầm bảo vật sáng loáng trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói: Chúng ta đã coi thường ngươi rồi, thánh thể hoang cổ tứ trọng thiên lại có chiến lực như vậy, giết được cả cao thủ của Diêu Quang chúng ta. Một chữ Diệp 10 cái mạng, 10 người các ngươi xuất thế là gì ta, nếu muốn giết ta thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị ta đánh gục chứ. Diệp Phàm đáp: Một chữ Diệp 10 cái mạng, đúng là uy phong thật nha. Muốn một mình mà giết 10 người chúng ta, ngươi cho lúc này là thời hoang cổ sao? Thần sắc của Dương Nghị rất khó coi, nắm chặt kim cương trác trong tay. Dù là trước thời hoang cổ hay là hiện tại, với ta mà nói đều giống nhau thôi. Đã giết 5 người rồi, 5 người còn lại có là bao? Diệp Phàm rất bình tĩnh đáp. Cái gì? Ngươi đã giết 5 người rồi? Nói như vậy thì khi chúng ta tới đây thì cổ thiên lực cũng bị ngươi hại rồi sao? Dương Nghị hơi giật mình. Không sai, khi đó ta đã hạ 3 người rồi, ngươi chính là người thứ 6 đó. Thực sự là ngoài sự tưởng tượng của ta, thánh thể hoang cổ tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn rất bất phàm. Thần sắc Dương Nghị càng ngày càng lạnh như băng. Diệp Hàm mở miệng, nói: Ta có một chuyện không rõ, muốn nhờ ngươi chỉ giúp đó. Chuyện gì? Dương Nghị lạnh lùng hỏi. Kim cương trác của ngươi lấy được từ đâu, có lai lịch như thế nào? Diệp Hàm theo dõi biểu hiện của gã. Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Dương Nghị đứng đó, kim cương trác trong tay lóe lên những mộng ảo. Diệp Phàm nói: Chỉ có một chút nghi vấn mà thôi, loại binh khí như vậy ở thế giới này không nhiều lắm. Hôm nay ta gặp lần đầu, ngay cả đỉnh của ta cũng không thể nghiền nát được. Dương Nghị hừ lạnh một tiếng, trào phúng. Đừng tưởng rằng có thánh vực là có thể khắc chế toàn bộ vũ khí trong thiên hạ. Trước khi được thiên địa hoa văn giao hòa thì dù là dạng vực mẫu khí cũng chẳng là cái gì đâu. Lúc này hoàng hôn đã tắt hoàn toàn, màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao. Gió đêm thổi qua cái vùng đất đầy vết thương này phát ra những tiếng ô ô. Nói như vậy, kim cương trác của ngươi thực sự rất có lai lịch rồi. Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên rồi, đây còn là bí bảo của sư tổ ta, đặc biệt ban cho ta xuống núi để giết ngươi.